Bảo Liên đăng, Hóa Bích, chương 15:15, Hàn Dạ Tụng Khanh Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Đỉnh Chân Nhân dù sao cũng là một trong thập nhị kim tiên của Côn Luân Sơn, cho dù tam giới đều biết hắn chỉ là một cái thư khô biết đi pháp lực thấp, cũng không dám không nể mặt hắn. Ba phần xích sắt vừa buông lỏng, Dương Tiễn đã ngã từ trên hình kệ xuống, Ngọc Đỉnh bước lên đỡ lấy, để hắn dựa vào đầu vai mình, ngồi xuống dọc theo chân tường. Hao Thiên Khuyển nói ngươi trọng thương sinh tử chưa biết, còn bị bắt lên thiên đình, đã xảy ra chuyện gì? Còn có tam thủ giao và tứ công chúa. Thôi, giờ không phải lúc nói chuyện này. Đưa tay muốn cởi y phục của hắn, để sư phụ nhìn xem thương thế. Sư phụ, trước đừng vội. Dương Tiễn mơ hồ mà khó khăn nói. Ta nói còn không nói được, phải thế nào? Ta mất hết pháp lực, không có thời gian chần chờ. Chỉ có thể, ngươi lại muốn làm gì? Gấp gáp như vậy, bị thương đến thế này còn không chịu nằm yên. Ta nói rất dài dòng, sư phụ, ngài giúp ta. Ngọc Đỉnh biết, tên đồ đệ này của mình luôn luôn bướng bỉnh, chuyện đã quyết nhất định sẽ không quay đầu. Nếu không dạy hắn, không biết hắn lại tìm đến biện pháp nào, kết quả chỉ có càng tệ hơn so với có sư phụ chỉ dẫn. Hắn thở dài nói, ai, đồ đệ nha, ngươi rõ là làm thần tiên quá lâu, quên mất phàm nhân giải quyết vấn đề thế nào. Linh nhân dưới thế gian hát điệu cao chẳng lẽ đều có pháp lực. Bọn hắn làm thế nào để thanh âm vừa rõ ràng lại truyền xa? Linh nhân, là diễn viên diễn hí kịch. Cái này, thanh âm rõ ràng, đơn giản là cắn âm dứt khoát, cắn giữ chữ đầu là được. Về phần truyền xa, dùng đan điền đẩy khí lên, xuyên qua toàn thân, đưa thanh âm về phía trước. Chữ đầu, tức phần đầu tiên của âm tiết tiếng Trung được chia làm 3 phần, gồm chữ đầu, chữ bụng và chữ đuôi, ví dụ như tiễn, chiên, thì chữ đầu là gì? Dương Tiễn hít vào một hơi, đan điền đau như đao rảo, vừa phát ra thanh âm, lồng ngực rung động, một âm chưa hết, đã phun một ngụm máu. Đừng, đừng nóng vội, Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng ấn xuống lồng ngực hắn, không ngờ lại chạm vào một mảng dính nhấp ẩm ướt, máu dính đầy tay, lại phát hiện xương ngực và xương sườn của hắn đã đứt gãy. Không được, ta phải lập tức xem xét thương tích của ngươi. Nói đoạn, không để ý Dương Tiễn phản đối, tháo thắt lưng, mở ra vạt áo. Khai Thiên Thần Phủ lưu lại một đường vết thương dữ tợn, xé rách da thịt, cắt đứt xương quai xanh, chém vỡ xương ngực, từng cây xương sườn vỡ nát, chỗ sâu nhất thậm chí tổn thương lá phổi. Vừa rồi có xích sắt chặn lại còn đỡ, lúc này máu cứ thể chảy ra không ngừng. Nhưng Ngọc Đỉnh vội vàng đến đây, không mang theo dược, đành phải kéo xuống sấn bào miễn cưỡng băng bó cầm máu. Đồ đệ ngốc của ta a, nhưng hắn lại có thể nói cái gì? Là mình dạy hắn đại ái. Là mình đưa cho hắn. Trước sau như một, nhẫn nhục phụ trọng, tên đồ đệ này trước giờ luôn như thế, mình tưởng tượng một phần, hắn liền có thể làm được 12 phần hoàn mỹ. Thay vì nói mình dạy bảo hắn, chẳng bằng nói sư đồ bọn hắn dạy và học cùng tiến bộ. Ngọc Đỉnh đã sớm phân tích thấu suốt, tại sao mệnh lệnh tàn bạo hết lần này đến lần khác vẫn được chấp hành. Chẳng lẽ trong số chúng tiên không có một người hiểu rõ lý lẽ sao? Chẳng lẽ chúng tiên chưa từng trình lên khuyên can ngăn cản sao? Vì sao Ngọc Đế có thể mặc kệ ý kiến của chúng tiên? Đơn giản vì chúng tiên không thể chế hành Ngọc Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thần tử dưới thế gian lại có thể chế hành thiên tử Đại Tống. Tống thần tông muốn làm trái tổ tông chi pháp mà chém kẻ sĩ, bị hạ thần can ngăn mà dừng. Thiên tử Đại Tống nghiêm mặt giận dữ, nói, một chuyện khoái y chấm cũng không thể làm. Môn hạ thị lang Trương Đôn không khách khí chút nào phản bác. Chuyện khoái ý kiểu vậy, không làm được cũng tốt. Tại sao chúng tiên trên thiên đình không thể chế hành Ngọc Hoàng Đại Đế, thần tử dưới phàm gian lại có thể chế hành thiên tử Đại Tống? Chế hành, ước chế và cân bằng quyền lực lẫn nhau. Pháp bảo mà thần tử dưới thế gian dùng để chế hành thiên tử Đại Tống, đơn giản là bốn chữ. Tổ tông chi pháp, nằm ngoài quyền lực của quân vương. Bởi vậy mới có thể hạn chế không cho quân vương tùy ý làm bậy. Việc này ai cũng thấy rõ ràng, không chút nào thần bí. Ngọc Đỉnh từng nói, nên cảm tạ vương mẫu 500 năm trước đã đốt rụi phần thiên quy kia, đây là cơ hội tạo hóa cho chúng ta, học hỏi một chút kinh nghiệm từ triều đình thế gian. Không ai biết đá tảng chắn đường rốt cuộc là để ngươi phải đi vòng đường xa, hay để dẫn ngươi lên con đường tốt hơn. Khi đó Ngọc Đỉnh gỡ xuống cây bút cắm trên búi tóc. Hứng thú bừng bừng viết câu nói này vào trong sách mới của hắn. Thế là, Dương Tiễn cứ như vậy làm. Nghịch thiên cải mệnh, khó khăn cỡ nào, có thể khống chế cục diện cho tới hôm nay thật sự không dễ. chắc chắn phải có người trả giá thật lớn, ai có thể cam đoan mình không bị thương đây. Cởi ra quần áo nhìn xuống, đập vào mắt là một vết bầm màu tím đen vắt ngang trước bụng, khiến người giật mình, Ngọc Đỉnh chỉ nhìn một chút đã hít một hơi lạnh. Chuyện gì xảy ra, không ai có thể khiến ngươi tổn thương đến thế này, có phải là Như Ý Kim Cô Bổng, con khỉ này quả nhiên năng lực càng ngày càng lớn, xuất sư rồi ta liền quản không được hắn đúng không? Dương Tiễn căng thẳng trong lòng, không bận tâm đau xót của chính mình, thấp giọng nói. Ta tự ý bắt giam Tôn Ngộ Không, còn, hắn đánh ta cũng là lẽ thường, từng từ thốt ra một cách cẩn thận, phảng phất dò hỏi cái gì. Ta đang muốn nói cho rõ việc này, ngươi đả thương một tên đồ đệ của ta còn chưa đủ, giờ lại tổn thương hai tên. Niệm Tình ngươi hiện tại bị thương nặng, ta không tính toán với ngươi, món nợ này về sau sẽ tính đủ. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư phụ đối với mình ân nặng như núi, ngày sau nếu mình vẫn còn sống, nhất định phải hiếu kính hắn thật tốt. Chút bỏ y phục khỏi đầu vai, lại trông thấy hai cây khóa nguyên đinh xuyên thủng xương tỳ bà. Bọn người này, ngươi đã thành ra thế lại còn, ta gỡ xuống cho ngươi. Gỡ xuống, cũng phải đinh lại, cần gì? Ai, thôi, lại tiếp tục cởi xuống y phục, thân thể chồng chất vết thương từ đinh ba và diều chiến. Ngọc Đỉnh muốn hỏi lai lịch của những tổn thương này, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy của Dương Tiễn, hắn đột nhiên nghĩ lại. Cần gì phải vậy đâu? Bí mật về Tư Mệnh Thiên Nhất Đỉnh, vốn do chính hắn điều tra rồi nói cho đồ đệ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách tên sư phụ như hắn tỉnh ngộ quá sớm, thấy được quá rõ. Lại xem thương thế trên tư chi, nơi khác không nói, tổn thương phía ngoài cánh tay lại làm Ngọc Đỉnh nổi trận lôi đình. Càn Khôn Quyền, là Na Cha. Tiểu tử này thật quá đáng. Không được, ta phải nói Thái Ất quản hắn. Tiểu tử này, Na Cha vẫn luôn xem tam muội như tỷ tỷ, hắn cũng là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn thật xem ngươi như anh ruột, xem tam thánh mẫu như chị ruột. Nào có anh chị ruột thịt đánh nhau, em trai không khuyên giải lại còn cùng một bên đánh bên còn lại. Nói đến, khuyên giải, Ngọc Đỉnh bỗng nhiên nhớ tới Tứ Công Chúa. Tứ Công Chúa lúc đầu có thể làm nhân chứng cho ngươi. Đúng hay không? Ngươi đã có bản lĩnh như thế, sao không xóa cả ký ức của ta và Hao Thiên Khuyển? Ngài sẽ không nói ra. Hắn nói, cũng không ai tin. Ngọc Đỉnh không thể nói được gì. Phải, hắn đương nhiên sẽ không. Ngọc Đỉnh cũng biết, tổ tông chi pháp, chỉ có thể đến từ thượng cổ đại thần. Bảo vật quan trọng của một quốc gia, tuyệt đối không thể do bất kỳ cá nhân nào tự ý chế tạo, đặc biệt là một thần tử có tiếng xấu. Cứ như vậy. Dương Tiễn chỉ có thể làm cái đinh đóng lên quan tài của trật tự cũ, bị mai táng cùng một chỗ. Cho nên hắn nghĩ, nếu hắn thật xui xẻo chết đi rồi, chân tướng sẽ biến thành gánh nặng mà tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Bởi vậy, với ký ức của Tứ Công Chúa và Tiểu Ngọc, hắn không thể không động chút tay chân. Ngọc Đỉnh từng nói, đến thần tiên cũng không thể khống chế tư tưởng của một người. Nhưng tư tưởng cũng không phải thứ con người có thể khống chế. Ký ức chẳng qua là những mảnh vỡ của cảm giác và ấn tượng, do bản thân mỗi người tự ám chỉ ý nghĩa cho chúng, tổ chức chúng theo trật tự. Chỉ cần chặt đứt manh mối của những ám chỉ này, ký ức sẽ biến thành tán châu ngọc vỡ, khó mà nhặt lên, đã mất đi ý nghĩa. Nhưng Ngọc Đỉnh cũng nhìn ra được, kỳ thật Dương Tiễn vẫn hy vọng sau khi hắn chết, tam thánh mẫu ít nhiều sẽ nhớ đến những ký ức tốt đẹp về hắn. Ngọc Đỉnh cẩn thận mặc lại y phục cho hắn, buộc lên dây thắt lưng. Đồ nhi. Kỳ thật nếu chỉ nói việc này cho gia đình tam thánh mẫu, cũng không phải là xấu. Để bọn hắn hiểu rõ đầu đuôi, lựa chọn thế nào là việc của bọn hắn. Nếu ngươi không mở miệng được, sư phụ đi nói thay ngươi. Không có chứng cứ, bọn hắn sẽ không tin. Không, chỉ cần ngươi nói, bọn hắn liền sẽ tin. Mặc kệ ai nói, bọn hắn đều sẽ tin. Dương Tiễn lúc thì nói bọn hắn sẽ không tin, lúc lại nói bọn hắn đều sẽ tin, tưởng như nói năng hỗn loạn. Ngọc Đỉnh lại hiểu những gì hắn không nói ra ngoài lời. Tin hay không, căn bản không phải mấu chốt của vấn đề, mấu chốt là. Chính hắn khinh thường việc giải thích, hắn từ trước đến nay luôn là người hành động vượt trên ngôn ngữ. Đối với hắn mà nói, thẳng thắn bộc bạch cõi lòng, chẳng khác nào xé toạc lồng ngực mặc cho người khác chỉ trỏ đếm xem tim mình có bao nhiêu hốc, phổi có bao nhiêu lá, không thể chịu đựng nổi. Dương Tiễn tự nhiên có lý của hắn, người hiểu ta, không cần thổ lộ hết. Người không hiểu ta, không đáng thổ lộ hết, Tam Muội và Trầm Hương, đều là người rất đơn thuần. Hắn đương nhiên biết chỉ cần hắn chịu nói, thậm chí không cần đưa ra chứng cứ chắc chắn, cũng có cách làm bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì đây? Nói lời ngọt ngào, che đậy lỗi lầm, khoe khoang môi lưỡi, những thứ này không thể đồng giá với một lòng chân thành, đương nhiên cũng không đổi được tình nghĩa chân chính. Bệnh thích sạch sẽ, nói cho cùng chỉ là lúc có thể chú ý thì chú ý, không thể chú ý thì cũng thôi. Khi còn bé hắn không phải cũng từng chịu cực chịu khổ sao? Khi đó thì có thể chú ý cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bệnh sạch sẽ xét trên phương diện tình cảm, lại tồn tại cùng chính tâm hồn, chỉ cần linh hồn chưa diệt, liền không chấp nhận bị bất cứ thứ gì vấy bẩn. Trong lòng có ngọc, mắt há có thể vô tròng. Đã không thể từ bỏ vật này, tình nguyện táng thân đông lưu, làm sao khổ sở đưa ra cho bụi bặm. Thiên lao tối tăm, âm trầm thê lạnh, tiếng nói khàn khàn mà vỡ vụn tựa hồ vọng đế đề huyết. Từ thành ngữ, đỗ quyên đề huyết, tức chim quyên kêu như tiếng khóc đau lòng, ứa huyết. Lồng ngực mở rộng không nhúc nhích, phải giống như cái gầu bên trong giếng, không đụng vào thành giếng xung quanh. Mấu chốt của cắn chữ nằm tại chữ đầu, phải giống như mèo ngậm con non, không thể cắn hung ác đả thương nó, cũng không thể cắn quá lỏng để nó rơi xuống. Dưới một kích của khai thiên thần phủ, ngực bụng bị thương nghiêm trọng nhất, lúc này còn muốn để khí đan điền xuyên qua toàn bộ lồng ngực, đưa âm thanh ngoài, không khác gì chịu một trận cực hình. Thế nhưng không thế này thì phải làm sao đây? Dù sao cũng tốt hơn so với liều mạng. Đồ đệ, ngươi đừng vội, có một số vần có chút mèo. Vần nhất đông, rong, nhị đông, rong, hướng vào khoang mũi, vần tam giang, chi ang, thất dương, giang, đi hướng sau đầu, đều có thể dùng ít sức. Vần bát tề, chi, hầu hết mọi người đều đọc không vang, bất quá ngươi có thể giả vờ ngơ ngẩn, hướng âm vào trong mũi, không lắng nghe sẽ nghe không rõ. Xong một vần lại tới một vần. Hai sư đồ phát hiện khó giải quyết nhất lại là vần lục ma. Ma, vốn là âm dễ dàng nhất, chỉ cần há to miệng đã phát âm được, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể mở miệng một biên độ nhỏ, còn tốn rất nhiều sức cũng không thể đọc chuẩn, hai người đều không biết phải làm gì. Thôi thôi, một chút vấn đề, không ảnh hưởng gì lớn. Đến, ngươi tùy tiện đọc thử gì đó xem, hơi thở khó khăn đi qua xương sườn đứt gãy, lá phổi thụ thương, rung động dây thanh bị hao tổn, tiếng nói khàn khàn. Tốc độ cũng không nhanh, thậm chí một vài chữ còn phát âm không chuẩn, lại trầm bổng du dương, rõ ràng dễ hiểu. Khanh vân lạn hề, củ man man hề, nhật nguyệt quang hoa, đán phục đán hề, minh minh thượng thiên, sán nhiên tinh trần, nhật nguyệt quang hoa, hoàng vu nhất nhân, nhật nguyệt hữu thường, tinh thần hữu hành, tứ thì tòng kinh, vạn tính doãn thành, vu dư luận nhạc, phối thiên chi linh, thiên vu thánh hiền, mạc bất hàm thính, xương hồ cổ chi, hiên hồ vũ chi. Tinh hoa dĩ kiệt, khiên thường khứ chi, mây lành sán lạn, quanh co thong thả, trăng trời rực rỡ, ngày lại qua ngày, trời cao rõ ràng, tinh tú sáng tỏ, trăng trời rực rỡ, chiếu rọi một người, trăng trời không đổi, tinh tú vận hành, bốn mùa luân chuyển, vạn dân thành kính, âm nhạc hòa vang, tế tự trời xanh, trời ban thánh hiền, khắp trốn hân hoan, tiếng trống đều đều, dáng múa thanh thoát, tài hoa đã cạn, ven áo thoái ẩn. Hắn ở trong thiên lao âm trầm lạnh lẽo, cất tiếng đọc khanh vân lạn hề, nhật nguyệt quang hoa. Âm giọng đọc lên khanh vân lạn hề, nhật nguyệt quang hoa ấy, vỡ vụn mất tiếng, từng chữ như nhỏ máu. Tốt, tốt, đủ. Đồ đệ, ngươi nhẫn nại một chút. Ngọc đỉnh đau lòng không thôi. Sư phụ xuống hạ rơi phối dược. Ngoại thương chỉ cần cầm máu sẽ ổn, nhưng nội thương phải khống chế, nếu không kinh mạch đứt gãy một khi chết cứng, sau này phải ăn quả đắng nhiều. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, ngươi không phải chờ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Ngọc Đỉnh rời đi, có hai tên tiên lại mang theo tám thiên tướng, đến mang Dương Tiễn lên điện thẩm vấn. Tân thiên điều xuất thế, cũng nên cắt bỏ tàn dư của sợi chỉ cũ. Việc quan trọng thiên đình cần phải giải quyết lúc này chỉ có hai cái, đầu tiên là kiểm số thương vong, trợ cấp thần công quan binh, thứ hai chính là xử lý tư pháp thiên thần tiền nhiệm. Chuyện thứ nhất. Văn Khúc Tinh Quân dâng tấu đề nghị mời đấu mẫu Nguyên Quân quy vị khảm cung, để đấu bộ chủ trì việc này. Về phần chuyện thứ hai, Văn Khúc Tinh Quân suốt mấy đêm liền đã chỉnh lý ra một bộ phận liên quan đến tố tụng bên trong Tân Thiên Điều. Văn Khúc Tinh Quân xem qua là thuộc, đọc hết một lần liền phát sầu. Nếu Dương Tiễn chết thật dưới chân Côn Luân thật ra lại tốt, người chết như đèn diệt, mọi tội lỗi đều đền sạch, không cần thẩm vấn. Mà còn sống không nói, không chịu thua cũng không sao. Hắn vậy mà lại trọng thương tê liệt. Bây giờ hắn như thế, phải thẩm vấn như thế nào? Văn Khúc Tinh Quân nói, nếu ngươi chịu không nổi, không thể lên công đường thẩm vấn, có thể tìm người thay thế. Thay thế, ai có thể thay thế Dương Tiễn? Phụ mẫu và huynh trưởng đều đã chết 3.000 năm, Tây Hải Tam công chúa sớm đã ly hôn, Dương Tiễn cũng không có con cái. Còn có Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương, thế nhưng nguyên cáo làm sao có thể thay mặt bị cáo lên công đường? Đúng, còn có huynh đệ kết nghĩa, thế nhưng nếu muốn bọn hắn thay thế, lúc trước cần gì phải bức phản người ta đâu? Không cần, một tiếng nói của hắn dọa hai tên tiên lại lạnh cả người. Sao hắn có thể trong vòng một đêm đã có thể nói chuyện? Đã có thể nói, có phải hay không? Giây lát sau, bởi vì sự e ngại của chính mình mà thẹn quá hóa giận, một tên tiên lại tiến lên túm lấy cổ áo Dương Tiễn, thân thể lại không nghe lời, vô thức cứng lại trong chớp mắt, đến khi xác nhận không có chuyện gì, càng thêm oán hận bản thân nhu nhược, mạnh bạo ném Dương Tiễn xuống đất. Ngươi phách lối cái gì? Chúng bạn xa lánh đến nước này, dù có cầu cũng không ai đồng ý chịu thẩm thay ngươi, làm gì tự rước lấy nhục. Đường đường tư pháp thiên thần rơi xuống loại tình trạng như thế, đủ để biết làm thiện gặp thiện, ở ác gặp ác. Tên tiểu nhân hèn hạ như hắn, hiểu được hai chữ thiện ác viết thế nào sao? Trong mắt Dương Tiễn chỉ độc vẻ bình thản, cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho bọn chúng. Đã còn sống, thì nên làm nhiều vài chuyện, những chuyện dù là ai cũng không cách nào thay thế Dương Tiễn đi làm. Tác giả có lời muốn nói. 1. Vọng đế là cổ thục phương ai. Sau khi chết hóa thành chim quyên, người xem có phải là đặc biệt phù hợp thân phận của nhân vật. Nhị ca ca cũng là thần của đất thục. 2. Lồng ngực mở rộng không nhúc nhích, phải giống như cái gầu bên trong giếng, không đụng vào thành giếng xung quanh. Mấu chốt của cắn chữ nằm tại chữ đầu. Phải giống như mèo ngậm con non, không thể cắn hung ác đả thương nó, cũng không thể cắn quá lỏng để nó rơi xuống. Có một số vần có chút mèo. Đều là ta nghe được lúc học hí trong câu lạc bộ ở trường. Chẳng qua là chúng ta không gọi vần, vần, yun, mà gọi triệt khẩu, vần gieo, chơ cô, trung đông triệt, giang dương triệt, y thất triệt, phát hoa triệt. Không, ta cảm thấy đa phần vấn đề của ngài không phải nguyên âm mà là phụ âm, đọc. Tự chi chi minh, thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hỏi, mình cũng chả hiểu tác giả nói cái gì đâu, đại khái là về vần điệu tiếng Trung. Đặc biệt là cách chia vần trong kịch nghệ. 3. Bài thơ 4 chữ này là Thượng Thư Đại Truyện Khanh Vân Ca, sử dụng bài này là vì vài câu phía trước đều khiến ta nhớ tới bài hát trong Bảo Chính Câu. Nhật Nguyệt Tinh Thần Trích Thị Bồi Sấn, Trăng Trời Tinh Tú đều là vật làm nền. Mặt khác, Khanh Vân Ca chính là nói về Ngu Hạ nhường ngôi, thay đổi triều đại, tương đối phù hợp bối cảnh. Cách chương.